Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 310, qua cầu rút ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây hiểu rõ tiên sinh sau khi đều an bài xong, anh mới vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện. Bởi vì tâm sự nặng nề thế cho nên anh đều không có chú ý tới chiếc Bugatti Veyron của mình đang ngừng ở cách chiếc Bentley của anh không xa. Trải qua hơn một tiếng cấp cứu, cuối cùng Lộ Viễn Kiều thoát khỏi nguy hiểm sinh mệnh, chỉ là người còn đang trong gây tê, bởi vì mất máu quá nhiều, thời gian trì hoãn cũng tương đối dài, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với đại não, trước mắt vẫn chưa biết được. Lộ Viễn Kiều bị đưa đến phòng bệnh quan sát, tạm thời còn chưa thể đi vào, Tình Không chỉ có thể cách cửa kính nhìn ông. Lý Mộc Thành đứng ở bên cạnh Tình Không, nhìn người đàn ông trên giường bệnh màu trắng, ánh mắt thập phần phức tạp. Nghĩ đến tin tức chính mình vừa mới nhận được, ánh mắt càng là phức tạp. Hôm nay thật sự phiền toái anh, nếu anh bận không trì hoãn quá nhiều thời gian của anh nữa. Tình Không bỗng nhiên nói, hôm nay tôi nghỉ phép, buổi tối em tính toán ở chỗ này qua đêm sao? Lý Mộc Thành hỏi, Tình Không gật gật đầu, đúng vậy, tôi cần phải trông lão Lộ, em nhìn chằm chằm ông ấy cũng vô dụng, vẫn là trở về đổi một bộ quần áo đi. Lý Mộc Thành chỉ vết máu loang lổ trên quần áo vận động của Tình Không. Tình Không cúi đầu nhìn chính mình, đích xác có chút chật vật, lão Lộ cũng không lập tức tỉnh lại, cũng cần lấy chút đồ dùng rửa mặt và quần áo, cô quyết định trở về một chuyến. Tôi đưa em trở về. Tình Không lập tức lắc lắc đầu. Không cần, tôi đón xe là được, xe tôi sẽ bảo tài xế tới đây lái trở về. Lý Mộc Thành liếc cô một cái, nhàn nhạt nói một câu. Qua cầu rút ván sao? Tình Không lại lập tức vẫy vẫy tay. Tất nhiên không phải, chỉ là thật sự phiền toái anh quá nhiều rồi, tôi cũng không biết báo đáp anh như thế nào mới tốt, hôm nào tôi mời anh ăn cơm đi. Cách chương.